Chương 2 983 hiệu xỉu. Tiêu Mục tại hắn cái cổ bên cạnh chui chui, thở ra một hơi nói, phải là ngươi không đúng hạn tới Thuận Thiên Phủ tìm ta làm sao bây giờ sẽ không. Mạc Liên một mặt chắc chắn, có chút nghiêng đầu nhìn hắn một chút, ta đối với ngươi tin nhất thủ hứa hẹn ta nói nếu như. Tiểu gia hỏa không buông tha hỏi nói, nếu như ngươi không đúng hạn đi ra, vậy ta liền đi trừng phạt chi tháp tìm ngươi. Mạc Liên dở khóc dở cười gật gật đầu. Tốt vậy ngươi và nát hoa đảo muốn hảo hảo cùng một chỗ cố gắng nha, tranh thủ trước thời hạn phóng thích, cùng một chỗ đi ra thấy ta. Tiêu Mục đánh cái nho nhỏ ngáp, hai tay vòng lấy hắn thon dài cổ, tự lẩm bẩm, ta cũng muốn ngươi, sen. Hắn còn chưa đi sao, nàng liền nhớ thượng. Mạc Liên quay đầu nhìn xem trên vai tiểu gia hỏa, ôn hòa cười một tiếng, đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa cái hót. Này một đêm, thái tử sớm đêm chưa ngủ, luôn luôn kinh ngạc nhìn qua trong ngực tiểu cô nương sững sờ. Thẳng đến trời tờ mờ sáng thời điểm, lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn về phía chân trời tuyến trắng bệnh, ánh nắng chậm chậm dâng lên. Hắn tại trong lòng bàn tay nàng lấp dạng thứ gì, hôn một chút trán của nàng, lúc này mới buông tay ra, phiêu nhiên rời đi phòng. Một người một mình đi hướng tự không trung hạ xuống một cánh cửa, vào cửa phía trước, hắn quay đầu thật sâu nhìn đóng chặt cửa xương phòng một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Kiều Kiều, chờ ta. Người liền theo cánh cửa này đột nhiên biến mất tại trong thiên địa. Tiêu Mục tựa hồ có cảm ứng, đông dưng mở mắt ra, vô ý thức phát hiện trong tay bắt một vật, liền túi đầu. Nguyên lai là bàn tay lớn nhỏ ngọc tố, điêu được sinh động như thật, một đôi xinh đẹp mắt phượng, tựa như đang lóe sáng, tại thần dưới ánh sáng chớp chớp. Tiểu gia hỏa tóm lấy lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Nắm tay tâm nhỏ pho tượng, nàng áo ngoài đều không lo được khoác. Liền bước nhanh xông ra cửa. Ngoài cửa yếu ớt lẳng lặng một mảnh, chỗ nào còn thấy tên kia thân ảnh. Tiểu gia hỏa trong lòng có chu tờ ủy khuất dẹp hạ miệng nhỏ, nắm thật chặt trong tay nhỏ pho tượng, hốc mắt hơi đỏ lên trừng mắt trống chân mênh mông bên ngoài. Rõ ràng là sáng sủa sáng rỡ thời tiết, Kiều Kiều trong lòng nhưng không được sức lực. Ủ rũ cúi đầu trở lại trong phòng, ngồi trong chốc lát, nàng lúc này mới động tác chậm chạp, cùng lão Ngưu kéo xe nát giống như rửa mặt. Thái tử đột nhiên rời đi, triều chính trong ngoài chấn động cực lớn. Tuy nói hắn phía trước đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng hắn đi lần này, để không ít lao thần cảm thấy trời đều nhanh sụp đổ xuống giống như. Cứ việc đại vương bảo đảm đi bảo đảm lại, thái tử chẳng qua là đi lục phủ tìm kiếm cao hơn tu vi, đợi một thời gian chắc chắn trở về. Có thế triều thần vẫn là hiểu xỉu, để không nổi làm việc lực tới. Luôn cảm thấy thái tử điện hạ đi lần này, toàn bộ Mạc Quốc linh hồn cũng đều bị rút đi như vậy. Cho dù có Thái hậu nương nương từ bên cạnh hiệp trợ đại vương xử lý quốc sự, có thế luôn luôn hưởng phúc hưởng đã quen lão đại vương, mấy ngày nay cu nở dê chịu không ít khổ mực thập nhị một nhóm, theo Dương Oai tướng quân Thạch Rộng Rãi phong rời đi. Tuy hành trừ nhị công tử Thạch Rộng Rãi mây bên ngoài, mà ngay cả tam thiếu gia Thạch Rộng Rãi tiến cu nở dê đồng loạt bị xét đi. Tiêu Mục cũng không biết, tam thiếu gia Thạch Rộng Rãi tiến chuyện này loại. Tại Ngô gia đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc thời khắc hấp hối, từng tìm tiên ý cốc người nổi tiếng ngưng tinh cầu qua thuốc. Chỉ là người nổi tiếng ngưng tinh xem xét Ngô Tiêu Túc tình huống, liền chỉ nói bốn chữ, dược thạch không linh. Tam thiếu gia Thạch Rộng Rãi nhìn xem người trong lòng ngưỡng mạng, lúc này muốn đến đây tìm tiểu một phiền phước, chỉ là bị sức quan sát hơn người nhị công tử Thạch Rộng Rãi mây cho trước một bước ngăn lại.